khô héo gốc cây lần nữa rất nhỏ rung động, ý kia là, mùi ngon giống cũng không tệ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không còn hạ xuống lôi điện. Này mới đúng mà, tính tình lớn như vậy làm gì? Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, tiếp lấy tiện tay vỗ cái kia khô héo gốc cây. Khô héo gốc cây, có chút không cao hứng, nhưng là ngầm cho phép Cổ Phong cách làm, uống rượu, ăn bánh ngọt, một lần này, vậy mà không có thần phạt đánh xuống. Nhưng mà, một màn này, ở một bên thôn dân trong mắt, lại là biến bộ dáng. Người này, quả thực là đại ma đầu a, hắn vậy mà, lại dám đánh đằng tổ đại nhân. Hắn đem đằng tổ đại nhân khi dễ, đều không dám nói chuyện, còn run rẩy không ngừng. Đằng tổ đại nhân bị khi phụ, cũng không dám hàng thần phạt, dọa đến đều run run. Đây là hạng gì ma đầu a? Đám người thấy một màn như vậy, trong lòng một trận chua xót, có người, thậm chí nước mắt chảy trôi mà xuống, chỉ cảm thấy đằng tổ đại nhân, gặp quá lớn lăng nhục. Nhưng không ai dám lên phía trước, đây chính là liền đằng tổ cũng dám khi dễ ma đầu a. Đến, lại uống một vò, Cổ Phong vừa nói, lại cầm lên một vò rượu, bản thân uống một hớp lớn, lại cho gốc cây ngược lại một chút. Gốc cây cảm giác không sai, khẽ run lên, thế nào, hai người uống rượu với nhau có ý tứ chứ? Cổ Phong cười to, tiện tay đập gốc cây một lần. Cũng ở giờ phút này, một đạo trước đó chưa từng có hét lớn, sau này phương truyền đến. Dừng tay, chương 3569, người lại đối đãi với ta như thế. Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang áo gai, dung mạo cực kỳ phổ thông, thậm chí giữa hai lông mày mang theo vài phần ngu dốt người trẻ tuổi, chính đè nén đáy lòng nội ý, nhìn mình. Huynh đài, có chuyện gì a? Cổ Phong nhìn về phía người tới, thuận miệng một câu. Ngươi, giờ phút này, ngu nhân cả người tức giận đến, cơ hồ đang run rẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương ngồi ở bản thân vì lấy đằng tổ niềm vui, tỉ mỉ gieo trồng bố trí ra vườn hoa bên trên. Đồng thời, uống vào bản thân tiêu phí hơn trăm năm sản xuất rượu ngon. Còn ăn, bản thân thu thập trăm loại hoa cỏ chế tác bánh ngọt. Còn đối đằng tổ như thế bất kính, hắn rất muốn chửi ầm lên. Nhưng nhiều năm hàm dưỡng cùng lão tổ truyền thụ cho tu hành chi đạo, nhưng hắn cưỡng ép duy trì chấn định. Ngu nhân yên tĩnh một lần, mở miệng, các hạ cử động như vậy, sợ gây đằng tổ hàng nộ, đến lúc đó ngươi khó tránh khỏi khó giữ được tính mạng, mau mau dập đầu nhận tội, sau đó rời đi. Nếu như ta không nhận tội, cũng không rời đi đây. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Ngươi, ngu nhân gặp vậy, nhìn về phía đằng tổ mở miệng, đằng tổ đại nhân, còn mời hạ xuống thần phạt, phách bậc này không biết cấp bậc lễ nghĩa người. Đằng tổ đại nhân, còn mời giáo huấn người này. Đằng tổ đại nhân, còn mời xuất thủ. Đằng tổ đại nhân, ngu nhân trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn biết rõ đằng tổ là bực nào tính tình táo bạo. Những năm gần đây, bản thân cẩn thận chặt chẽ. Có mấy lần, đằng tổ đều kém chút phách bản thân. Nếu như không phải mình hết lời ngon ngọt, phục vụ khai tâm, đối phương đã sớm hạ thủ. Mà cái này người, tốt không lễ nghĩa cấp bậc, đằng tổ lại còn không đánh xuống. Tình huống như thế nào? Ngu nhân mở miệng, một lần này tôn kính cực kỳ, cúc cung nhất bái, đằng tổ đại nhân, còn mời hàng nộ nơi này kẻ xấu. Hàng nộ, Cổ Phong cười một tiếng, ngay sau đó đập gốc cây một bàn tay nói, uy, lão đầu nhi, ngươi giận sao? Ong ong, gốc cây khẽ run lên, tựa như uống say. Đúng sao, tiếp tục uống rượu. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, bản thân uống một ngụm, lại cho gốc cây rót rượu. Đằng tổ, ngài, các ngươi, thấy một màn như vậy, ngu nhân đầu ông một tiếng. Trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có khuất nhục cùng không cam tâm. Cái kia ngọc thạch, là lúc trước bản thân tiêu phí đại khí lực, từ trong núi chuyển đến, vì đó làm sinh trưởng địa phương. Cái kia hoa cỏ, là trăm năm qua, hắn tỉ mỉ gieo trồng. Cái kia rượu ngon, là mình tỉ mỉ sản xuất. Cái kia bánh ngọt, là tiêu phí không biết bao nhiêu tâm tư chế tác mà ra. Là ta, mọi thứ đều là ta làm a. Ta làm nhiều như vậy, lão nhân gia ngài một cái không vui, liền muốn phách ta. Mà hắn thì sao, hắn cái gì cũng không làm, đối với ngươi như thế bất kính, còn đánh ngươi, ngươi vậy mà cùng hắn cùng uống lấy rượu, ăn bánh ngọt, còn như thế khai tâm. Ta, dù cho ngu nhân tu hành chi tâm, lại kiên định, giờ phút này một loại trước đó chưa từng có không công bằng cảm giác cũng từ trong lòng bộc phát ra. Bản thân 200 năm bỏ ra, không bằng đối phương cùng ngươi bắt đầu thấy. Đằng tổ đại nhân, ngài không xuất thủ, ta liền thay mặt ngài xuất thủ. Ngu nhân chịu đựng nộ khí một câu. Hắn là chân nộ, dù cho biết rõ, thôn này bên trong không cho phép đánh nhau, nhưng hắn căn bản không được xem giờ phút này, Cổ Phong cùng đằng tổ vui vẻ một màn. Hắn muốn đem trước mắt cái này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa thanh y nam tử ném ra, để đằng tổ biết được, chỉ có mình mới là thật tâm đợi hắn. Nhưng mà, ở Ngưu Nhân Chân mới vừa bước vào vườn hoa trong nháy mắt. Oanh, hắc sắc lôi điện bỗng nhiên oanh kích mà xuống, hung hăng bổ vào Ngưu Nhân trên thân. Đằng tổ đại nhân, ngài, phách ta, Ngưu Nhân một tiếng gào thét, trong mắt tơ máu tràn ngập, đúng là ẩn ẩn nước mắt chảy trôi. Giờ khắc này, lôi điện phách thân thống khổ, so ra kém trong lòng quặn đau. Vườn hoa này, là ta trải a, ta ngay cả dẫm cũng không thể dẫm, ta 200 năm bỏ ra, so ra kém đối phương một ngày, lại, hiện tại, người còn vì đối phương, đến phách ta. Trước đó chưa từng có đau lòng, Ngưu Nhân giờ phút này, cơ hồ can đảm vỡ vụn. Rầm rầm rầm, liên tục ba đạo lôi điện, trực tiếp rơi xuống, toàn bộ bổ vào Ngưu Nhân trên người, trực tiếp đem Ngưu Nhân bổ đến trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Ong ong, gốc cây run rẩy, lơ đễnh bộ dáng. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười khổ. Hắn mặc dù nghe không được gốc cây lời nói, nhưng hiểu đối phương ý tứ, một đại nam nhân, làm gì lề mề chậm chạp. Bên này, Ngưu Nhân ngã xuống ở xa xa trên mặt đất, chỉ cảm giác mình tu hành quan, cơ hồ muốn sụp đổ. 200 năm a, Ngưu Nhân trong mắt chảy xuống một giọt khổ sở nước mắt. 200 năm, hắn vì nịnh nọt đằng tổ, không ngừng dùng hắn cực. Thậm chí, ở thần đằng thôn, khắp nơi giúp người, chỉ vì tạo phúc đằng tổ con dân, cùng đằng tổ thành lập đầy đủ sâu nhân quả hữu nghị. Lại không nghĩ rằng, bản thân 200 năm bố trí tỉ mỉ, không sánh bằng người tới một ngày. Kết thúc, triệt để kết thúc, sau này chúng ta thần đằng thôn nhưng làm sao bây giờ a? Đằng tổ hoàn toàn thần phục tại đại ma đầu uy thế. Đúng vậy a, Ngô tiên sinh vốn là dễ dàng nhất tiếp cận đằng tổ người, đằng tổ cũng chưa từng đối với hắn nổi giận, bây giờ bị đại ma đầu uy hiếp phía dưới, liền Ngô tiên sinh đằng tổ đều phách. Đông đảo thôn dân, nhao nhao cảm thán, chỉ cảm thấy, sau này thời gian đem ảm đạm vô quang. Cổ Phong, người này quả nhiên không đơn giản, Ngưu Nhân giờ phút này, trong mắt tràn đầy tinh mang. Hắn không phải hạng người bình thường, đã trải qua mới vừa tu hành chi tâm vỡ vụn, rất nhanh hắn liền lần nữa tái tạo lòng tin. Hắn nhớ lại, trước đó nhìn thấy bên trên bầu trời, bên trong màn sáng, Cổ Phong hiệu lệnh vạn kiếm, đem Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi trấn áp một màn. Lúc ấy hắn còn cảm thấy, đối phương mặc dù có thể khôi phục yêu kiếm nhất mạch, nhưng đối với mình không tạo được ảnh hưởng, dù sao mình đã ở này kinh doanh trọn vẹn 200 năm, chiếm được tiên cơ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cổ Phong vừa tới, vậy mà liền đã xảy ra dạng này sự tình. Rất nhanh, Ngưu Nhân từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, Cổ Phong, người quả nhiên không phải phàm nhân, nhưng thường đứng ở bờ sông không có không ướt giày, ta không tin, đằng tổ vĩnh viễn không hàng nổ với ngươi. Oanh, hắn bên này mới vừa nói xong, chỉ thấy đằng tổ lập tức một đạo hắc sắc lôi đình hạ xuống. Hung hăng bổ vào Cổ Phong trên người. Ha ha, Cổ Phong, đây là người tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngưu Nhân trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ đằng tổ tính tình cổ quái vô cùng, nói không chừng lúc nào liền nổi giận. Cái này hắc sắc lôi điện uy lực, hắn nhưng là biết rõ, Cổ Phong tu vi chỉ có thần vương ngũ trọng, tất nhiên không thể thừa nhận. Nhưng mà, lôi điện tán đi, Cổ Phong đúng là làm một chút việc đều không có, còn nhìn xem gốc cây thuận miệng không nhịn được nói, đã biết, liền rót rượu cho ngươi, thật là. Nói xong tiếp tục rót rượu, cái này, Ngưu Nhân đầu ông một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vừa mới tái tạo tu hành chi tâm, lần nữa vết dạn hiện lên. Đối phương làm sao sẽ một chút việc đều không có? Chẳng lẽ, dùng cái gì bí bảo ngăn cản, đây chính là hắc sắc lôi đình a, kinh khủng nhất thần phạt, dù cho bản thân chúng chiêu, cũng phải tu dưỡng một quãng thời gian không ngắn, mới có thể khôi phục. Hắn lúc đầu bởi vì nghĩ đến, đằng tổ sớm muộn cũng sẽ đối với đối phương xuất thủ. Đối phương không chịu nổi trọng thương, chính là bản thân cơ hội, không nghĩ tới. Giờ phút này, lão ông tóc trắng đi tới, mở miệng, Ngưu tiểu tử a, quên nói cho ngươi, ma đầu kia, căn bản không sợ thần phạt a. Chương 3570, đạo tâm ba băng. Cái gì? Ngưu Nhân đầu ông một tiếng. Lão ông tóc trắng tiếp tục nói, đây là cái ma đầu a, lúc trước Diệp Lăng tiểu tử kia chật vật rời đi thời điểm, cũng đã nói, cái này Cổ Phong đến thần đằng thôn, có thể đi ngang, hôm nay xem xét. Quả nhiên là, hắn bị hắc sắc lôi đình, đã bổ xuống hơn 100 lần, ngài cho rằng đằng tổ đại nhân, là không muốn giáng tội hắn sao? Là không dám a, người không có nhìn, đằng tổ đại nhân một mực ở đó run rẩy, đó là bị cổ ma đầu đánh. Cái này, Ngưu Nhân trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đối phương, vậy mà có thể không nhìn thần phạt, cái này há chẳng phải là nói, đối phương ở nơi này cổ di thôn bên trong, không phải vô địch. Ta đến đây mục đích thực sự, là để đằng tổ khôi phục. Đằng tổ một khi chân chính khôi phục, không cần thần phạt, nửa cái tiểu cành liền có thể quất chết hắn, hắn không biết cái này bí mật trong đó, cuối cùng người thắng, vẫn chính là ta. Ngưu Nhân nghĩ tới đây, lần nữa nhặt lại lòng tin. Cười lạnh một tiếng, hắn quay người chuẩn bị rời đi, tiếp tục bản thân kế hoạch. Ngu huynh, không lưu lại, cùng uống hai chén sao? Cổ Phong nhìn đối phương muốn đi, không khỏi một câu. Ngu nhân quay đầu, cười lạnh, Cổ Phong, đừng tưởng rằng ngươi không sợ thần phạt liền có thể là cuối cùng người thắng, ngươi căn bản cũng không biết cái này mấu chốt trong đó, cho nên. Ngươi là chỉ khôi phục đằng tổ. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi, nghe nói như thế, ngu nhân thân thể chấn động, vừa mới tái tạo tu hành chi tâm, lại nát. Khôi phục đằng tổ, đối phương làm sao lại nghĩ đến khôi phục đằng tổ. Ha ha, ta đã hồi phục hai chi chủ, loại chuyện này, tự nhiên rất quen thuộc, không cần kinh ngạc như vậy. Cổ Phong gặp vậy, cười nhạt một tiếng. Hai chi, không phải chỉ có yêu kiếm nhất mạch sao? Vẫn là trùng hợp phía dưới, trợ giúp tổ kiếm quy nguyên khôi phục. Đây, làm sao, ngu nhân trong đầu oanh minh không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Đối phương, khôi phục nhất mạch, không phải ngẫu nhiên. Trọn vẹn mười mấy hơi thở, ngu nhân mới đưa bản thân vỡ nát không ra bộ dáng tu hành chi tâm, lại ngưng tụ mấy phần, nhìn về phía Cổ Phong cắn răng mở miệng, Cổ Phong, dù cho ngươi biết được tất cả những thứ này, cuối cùng người thắng, cũng là ta. Lời nói rơi xuống, ngu nhân quay người rời đi, hắn bóng lưng, có chút lay động, càng lay động là, hắn tu hành chi tâm, từ bước vào tu hành đến nay, liền hết sức kiên cố, chưa bao giờ đi ra dao động tu hành chi tâm. Hôm nay bởi vì Cổ Phong, vỡ nát trọn vẹn ba lần. Người thú vị, Cổ Phong nhìn xem ngu nhân đi xa bóng lưng, không khỏi tự nói, ngay sau đó nhìn về phía gốc cây, uống không sai biệt lắm, ta nhưng là muốn tu hành. Giờ phút này, Cổ Phong cũng không có muốn ra làm sao trợ giúp cái này thần đằng khôi phục. Dứt khoát, trước hết tu hành, ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, Cổ Phong bắt đầu cảm ngộ, mộc chi ý cảnh. Theo cảm ngộ, Cổ Phong đem bản thân thần hồn chi lực, chậm rãi phát ra, khuếch tán ở gốc cây phía trên. Hiển lộ trên mặt đất bên ngoài gốc cây một mảnh khô héo, thậm chí không có cái gì linh tính, Cổ Phong thần niệm theo cái này gốc cây, hướng về lòng đất dò xét. Mà mới vừa vào lòng đất, Cổ Phong chính là cảm thấy, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố sinh cơ. Bậc này sinh cơ, Cổ Phong rung động trong lòng, hắn chỉ cảm thấy, loại này sinh cơ tồn tại, dù cho một người, chỉ cần có nửa ngụm khí tức, cũng có thể trong nháy mắt để cho khỏi hẳn phục sinh. Nhưng đằng tổ, rõ ràng có được như thế sinh cơ ở, làm sao? Lại không cách nào thức tỉnh. Cái này sinh cơ, chẳng lẽ đều dung hợp ở đằng tổ linh hồn bên trong, mà năm đó thân thể sụp đổ, là miễn cưỡng tái tạo mà ra, không đủ để gánh chịu cái này ẩn chứa khủng bố sinh cơ linh hồn. Cổ Phong giờ phút này, bỗng nhiên nghĩ tới mấu chốt. Đằng tổ sở dĩ khó có thể thức tỉnh, kém, chính là thân thể không đủ mạnh. Mà hắn thân thể này, là khó có thể dùng sinh cơ đến tẩm bổ tái tạo, như vậy, phải dùng gì đây? Cũng ở giờ phút này, nơi xa một bóng người vội vội vàng vàng chạy tới, trực tiếp liền quỳ ở gốc cây chung quanh ngoài hoa viên, dập đầu liền bái. Đằng tổ đại nhân, con ta bệnh nặng ở giường, đã chỉ còn lại có một hơi, đằng tổ đại nhân. Cổ Phong vừa mở mắt nhìn, đây là người trung niên nam tử trong ngực, còn ôm một đứa bé trai, trên mặt của hắn, tràn đầy sốt ruột. Lâm Thạch, ngươi làm sao còn dám tới nơi này, bây giờ có đại ma đầu ở, ngươi đây không phải đi tìm cái chết sao? Nhanh đi xa một chút. Cẩn thận đằng tổ phách đại ma đầu, đem ngươi cho mang theo đánh chết. Ngươi nhanh đi tìm Ngô tiên sinh a. Trong lúc nhất thời, trong thôn bách tính, nhao nhao hội tụ mở miệng. Lâm Thạch nhìn về phía Cổ Phong, kỳ thực đáy mắt mang theo e ngại, hắn cũng vừa mới vừa nghe nói ma đầu kia khủng bố, nhưng hắn, không có cách nào a. Ngô tiên sinh, đang giúp Lý phu nhân đỡ đẻ, thực sự đi không được. Lâm Thạch đắng chát mở miệng, mọi người vừa nghe, ánh mắt biến hóa, tiếp lấy nhao nhao thở dài. Đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao ngu nhân chỉ có một người, ở nơi này cổ di thôn bên trong, không cách nào vận dụng tu vi, hắn phân thân thiếu phương pháp, nhiều khi, không cách nào cố kỵ đến tất cả mọi người. Lâm Thạch lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa dập đầu, còn mời Cổ tiên sinh hỗ trợ, cứu ta nhi một mạng. Cổ Phong ánh mắt quét qua, một đạo thần niệm tràn ra, trực tiếp liền rơi vào cái kia trên người của cậu bé. Mặc dù mọi người đem Cổ Phong xem như đại ma đầu, nhưng Cổ Phong tới nơi này là vì cầu cơ duyên, có thể cứu người, tự nhiên muốn cứu người. Tiên thiên thể nhược, Cổ Phong khẽ chau mày. Tiên thiên thể nhược, đây là một loại tiên thiên không đủ, Cổ Phong thảo dược, cũng có thể phối hợp trị liệu. Nhưng Cổ Phong thảo dược, đều là thiên tài địa bảo, nếu như là trong thôn người trưởng thành, có được có thể so với thần cảnh tu giả nhục thân, còn có thể phục dụng, nhưng đây chỉ là một hài tử, căn bản chịu không được, một khi phục dụng, chỉ sợ bạo thể mà chết, mà bây giờ đi tìm dược hiệu yếu một ít thảo dược. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Đứa nhỏ này chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Bỗng nhiên Cổ Phong ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đằng tổ đại nhân, có thể cho ta một đạo sinh cơ.

không phải là bản thân hoặc là ngu nhân cái này người ngoại lai nhân quả, mà là hẳn là dựa vào hắn bản thân cùng thần đằng thôn con dân nhân quả. Vừa bắt đầu Cổ Phong cho rằng những con dân này đều là đằng tổ đời sau, cho nên bọn họ sớm có nhân quả không để ý đến việc này. Nhưng Cổ Phong giờ phút này mới phản ứng được, mặc dù thần đằng thôn tất cả con dân cùng đằng tổ đều có nhân quả tương liên, nhưng bọn hắn hai bên ở giữa nhân quả liên hệ cũng không sâu. Dù sao tuế nguyệt biến hóa, thần đằng thôn bách tính sớm đã không biết sinh sôi bao nhiêu đời, tăng thêm đằng tổ những năm gần đây, mặc dù nắm vững quy tắc có thể hạ xuống thần phạt, nhưng nó bởi vì thân thể không có khôi phục, không cách nào trực tiếp trợ giúp trong thôn bách tính, đến mức mọi người tâm lý bên trên tín phụng đằng tổ, nhưng không có khắc sâu như vậy. Rất đơn giản một cái đạo lý, thằng bé trai phụ thân Lâm Thạch đến thời điểm, nếu như không phải Cổ Phong ở, trở thành môi giới, đằng tổ sinh cơ không cách nào cho, liền không cứu sống tiểu Nam Hải. Mà Cổ Phong bây giờ phải làm, là để tất cả trong thôn bách tính, cùng đằng tổ nhân quả làm sâu sắc, thậm chí, để những cái kia trong thôn vong đi người, chỉ cần có chút tàn hồn ở, cũng phải cùng đằng tổ nhân quả tương liên. Chỉ cần dạng này, mới có thể khôi phục đằng tổ. Tìm được vấn đề mấu chốt, Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Những ngày tiếp theo, có lẽ bởi vì Lâm Thạch cùng thằng bé trai quan hệ, bắt đầu lục tục có người, đến Cổ Phong nơi này, tìm kiếm trợ giúp. Cổ Phong đều là giống nhau cách làm, trợ giúp các thôn dân về sau, sâu hơn bọn họ đối với đằng tổ tán thành, chỉ nói cho bọn hắn, tất cả những thứ này đều là đằng tổ ban cho. Một ngày này, ngu nhân đến, trên mặt hắn hăng hái, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, mặc dù ngươi cũng nghĩ đến biện pháp, nhưng tiếc là, ngươi muộn hơn ta 200 năm, cùng đằng tổ thành lập nhân quả tốc độ, kém xa ta, sau cùng người thắng, vẫn chính là ta ngu nhân. Hắn lần này đến, không phải không có chuyện gì trào phúng. Trước đó, hắn bị Cổ Phong hỏng 3 lần tu hành chi tâm, một lần này, là muốn mượn cơ hội này, cũng hỏng Cổ Phong tu hành chi tâm. À, xem ra ngươi rất tự tin à. Cổ Phong nghe thấy, một tiếng cười. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, ta mỗi lần đi thành lập nhân quả, trợ giúp đều không phải là vẻn vẹn chỉ một người, mỗi lần ta đều trợ giúp một cái gia tộc, mười mấy người, thậm chí mấy chục người, hơn trăm người, ta một ngày thiết lập nhân quả, viễn siêu ngươi nghĩ tưởng. Ngu nhân cười lạnh một câu, thì ra là thế. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngu nhân cười một tiếng, làm sao, ngồi không yên, cũng muốn học ta, bắt đầu du tẩu thôn, bốn phía giúp người, đáng tiếc, đi con đường của ta, đã nói, ngươi đã thua. Ai nói ta phải đi, ta sẽ không đi, sẽ một mực ngồi ở chỗ này. Cổ Phong mỉm cười, một mực ngồi ở chỗ này, ha ha, Cổ Phong, ngươi cho rằng, trong thôn tất cả mọi người, đều sẽ chạy đến nơi này xin giúp đỡ ngươi sao. Nhiều khi thời khắc nguy cơ, bọn họ căn bản không kịp tới, mà lấy ta cước lực, lại là có thể nhanh chóng đuổi tới, giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Ngu nhân tự tin một câu, nhìn về phía Cổ Phong, cho nên, cái này nhân quả, ngươi đoạt không qua ta. Ngươi có phải hay không chỉ có một mình ngươi, dù cho ngươi có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp chiếu cố tất cả mọi chuyện, có hay không đúng? Cổ Phong hỏi ngược lại, đây là tự nhiên, bất quá ta có thể lấy hay bỏ, lưu đại nhân quả, xá tiểu nhân quả. Ngu nhân mở miệng, ta có thể. Cổ Phong mỉm cười, ngươi nói cái gì? Ngu nhân nghi hoặc, ta nói, ta có thể đồng thời, cùng rất nhiều người thành lập nhân quả, lại, ta ngồi ở chỗ này, không cần di động mảy may. Cổ Phong vừa nói, ở ngu nhân khác biệt ánh mắt, lấy ra tạo hóa bút. Đón lấy, tiện tay một hỏa, một cái, hai cái, ba cái. Trong nháy mắt, đúng là trọn vẹn gần 100 cái Cổ Phong, xuất hiện ở ngu nhân trước mặt. Ngươi, ngươi, ngu nhân đầu ông một tiếng, kinh hô mở miệng, ngươi sao có thể vận dụng tu vi, sao có thể vận dụng bảo vật. Bởi vì, ta không sợ sét đánh a. Cổ Phong cười nhạt, ngu nhân nghe xong, đầu ông một tiếng. Hắn suýt nữa quên mất, mọi người đi tới cái này cổ di thôn, không phải không vận dụng được tu vi, ai cũng có thể động, chỉ là một khi vận dụng tu vi, liền sẽ tao ngộ thần phạt. Mà trước mắt người này, là bị thần phạt phách mấy trăm lần đều vô sự quái thai. Nhưng, trong tay người này cái kia quỷ dị bút lại là cái gì, sao có thể đồng thời biến hóa ra nhiều như vậy cùng hắn dung mạo giống nhau như đúc phân thân. Khí chất cái gì, đều hoàn toàn giống như đúc. Bất quá, ngay sau đó ngu nhân lần nữa chấn định lại, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, Cổ Phong cho dù ngươi phân thân nhiều, lại có thể thế nào, trong thôn bách tính, tin tưởng nhất chính là ta, lại nhiều chuyện như vậy, ngươi phân thân, không có khả năng trong nháy mắt phát giác. Lại ngươi không biết, ta đã thu lấy trăm tên đệ tử, bây giờ những cái này đệ tử, giống như ta, đang làm giúp người sự tình, bọn họ lấy được nhân quả, cũng tương đương với ta được đến. Ha ha, ngu nhân, không bằng, chúng ta sẽ nhìn một chút, hôm nay vẻn vẹn một ngày này, ngươi và ngươi những đệ tử kia chung vào một chỗ cùng ta ai giúp người số lần càng nhiều, làm sao? Cổ Phong mỉm cười, tất nhiên ngươi muốn thua, ta liền thành toàn ngươi. Ngu nhân mở miệng, ngay sau đó đối một bên một tên thanh niên mở miệng, phân phó, hôm nay, vì Ngu tiên sinh tạo phúc bách tính này, tất cả mọi người, có bất kỳ khó khăn, chúng ta đều muốn toàn lực tương trợ. Là, sư phụ, đệ tử kia gật đầu, ngay sau đó rời đi. Ngu nhân nhìn về phía Cổ Phong, mang theo tất thắng ý tứ. Ha ha, Cổ Phong mỉm cười, tiếp lấy từng đạo thần niệm phi ra, mỗi một đạo thần niệm, dung nhập tạo hóa bút vẽ ra phân thân. Như thế, mỗi một đạo phân thân, đều có Cổ Phong ý chí. Chương 3573, muộn một bước. Chỉ là, cái này phân thân tu vi rất thấp, chỉ sợ từng cái chỉ có tiên đạo tu vi, cũng vô pháp thi triển quá cao thâm thủ đoạn. Bất quá, trợ giúp bình thường phàm nhân bách tính giải trừ phiền phức, cũng đã dư xài. Đăng tổ, mượn người thân thể dùng một lát, Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy vung tay lên. Lập tức, gần 100 hỏa linh phân thân, trực tiếp hạ chìm sáp nhập vào phía dưới mặt đất, đăng tổ thể nội. Động hư nhãn, Cổ Phong động hư nhãn, trong nháy mắt triển khai. Đồng thời, thần hồn chi lực hoàn toàn khuếch tán, đem toàn bộ thần đằng thôn, đều hoàn toàn bao trùm. Toàn bộ thần đằng thôn bên trong, tất cả bách tính động tính, tận lãm trong mắt. Cổ Phong sớm đã dò xét đến, phía dưới mặt đất, đằng tổ tờ giấy bao trùm toàn bộ thần đằng thôn lòng đất. Như thế, dung nhập đằng tổ thể nội hỏa linh phân thân, muốn đi bất kỳ địa phương nào, cũng có thể chớp mắt đến. Như vậy tiếp đó, bắt đầu, Cổ Phong mỉm cười, nhắm hai mắt lại, vô số trong thôn cảnh vật ở trong đầu của mình hiện lên, tiếp lấy phân thân hành động. Thần đằng thôn một chỗ đồng ruộng bên trong, lão bà tử, người thế nào? Một cái lão ông phát hiện mình bạn già, đang làm việc nhà nông thời điểm, đột nhiên ngã xuống, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy sốt ruột. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ khắp mặt đất truyền đến. Đằng tổ nghe được ngươi kêu gọi, ta chuyên tới để giúp ngươi. Đón lấy, bên trong lòng đất, trong nháy mắt sinh ra một bóng người. Ngươi là, Cổ tiên sinh. Lão ông nhìn thấy Cổ Phong, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Trước đó hắn cũng đi thôn chính giữa nhìn qua náo nhiệt, biết rõ Cổ Phong dung mạo, hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ lấy thần kỳ như thế phương thức giáng lâm. Trái tim đột nhiên dừng, đơn giản, Cổ Phong ánh mắt đảo qua bà lão kia, một khi thần lực đánh vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, giúp đỡ thức tỉnh, sau đó viết xuống một cái phương thuốc. Lại nói cho cái kia lão ông, ăn vào thuốc này, trong vòng mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Lão ông liền muốn hướng về Cổ Phong dập đầu, tạ Cổ tiên sinh, đa tạ Cổ tiên sinh a, ngài chính là chúng ta nhà đại ân nhân. Ngươi không nên cảm ơn ta, hẳn là tạ ơn đằng tổ đại nhân, là đằng tổ đại nhân cảm nhận được ngươi cực khổ, để cho ta tới trợ giúp, nhớ kỹ, ngươi tất cả, là đằng tổ đưa cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong thân ảnh biến mất không gặp. Đằng tổ, là đằng tổ đại nhân, lão ông trong mắt nước mắt hiện lên, thần đằng thôn bên trong, một dòng sông nhỏ bên cạnh. Mấy cái hài đồng đang ở bên bờ trêu đùa, đột nhiên, một đứa bé con rơi xuống nước, lại dòng nước chảy xiết, bốn phía bách tính, cũng sẽ không nước. Ai có thể mau cứu con của ta, Ngu tiên sinh, nhanh đi tìm Ngu tiên sinh a. Một vị phụ nhân lệ rơi đầy mặt, có thể nàng không biết bơi. Đằng tổ cảm nhận được ngươi cực khổ, cũng ở giờ phút này, bên trong lòng đất, thanh âm truyền đến. Đón lấy, Cổ Phong thân ảnh, trong nháy mắt hiện lên. Trực tiếp tiến vào trong nước, trong nháy mắt cứu hài đồng, một đạo thần lực đánh ra, trợ giúp hắn đem thể nội nước, toàn bộ nôn ra ngoài. Cổ tiên sinh, tạ ơn ngài. Phụ nhân kia trực tiếp liền muốn quỳ xuống. Không cần cảm ơn ta, ngươi nên tạ ơn, là đằng tổ. Nếu không phải nó, ta sẽ không tới đây, càng sẽ không cứu người. Cổ Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh biến mất không gặp. Đằng tổ đại nhân, là đằng tổ đại nhân. Phụ nhân kích động tự nói. Cũng ở giờ phút này, nơi xa thanh âm truyền đến. Nào có hài đồng rơi xuống nước, ta phụng sư phụ Ngô tiên sinh chi mệnh đến đây cứu người. Chỉ thấy hai ba cái Ngô tiên sinh đệ tử nhanh chóng chạy tới. Bọn họ xem xét trên mặt đất toàn thân ướt nhẹp tiểu hài, đều là sững sờ. Trong thôn một chỗ khác, ngày mai sẽ phải vào thập vạn đại sơn, nhưng ta binh khí này đã đứt, nên làm cái gì? Một tên đại hán, nhìn xem trước mặt mình đau gãy, trong mắt thở dài. Thập vạn đại sơn, biết bao hung hiểm, không có binh khí tiện tay, tiến đến chính là chịu chết. Đằng tổ cảm nhận được ngươi cực khổ, cũng ở thời khắc này, phía dưới mặt đất, một thanh âm truyền đến. Đại hán sững sờ, liền nhìn một bóng người. Từ lòng đất mà ra, nhìn thấy người trước mắt, đại hàn ánh mắt kịch biến, Cổ tiên sinh, ngươi. Siêu, Cổ Phong cũng không nói nhiều, bấm tay một điểm, lập tức, một đạo thần lực chính là đánh ra. Trong nháy mắt, cái kia đứt gãy hai nửa đại đao, chính là trôi nổi mà lên, từ giữa không trung nối liền với nhau. Cổ Phong liên tục pháp quyết đánh ra, lại là đánh lên mấy cái trận văn lạc ấn. Cái kia đại đao một tiếng vù vù, khí tức sớm đã thuế biến. Đại đao rơi vào đại hán trong tay, đại hán một phát bắt được, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Có cái này đại đao, hắn chiến lực tăng gấp bội. Tả cổ, muốn cảm ơn thì cảm ơn đằng tổ, là hắn để cho ta tới giúp ngươi, người khó khăn hắn đều biết được. Cổ Phong lời nói rơi xuống, trực tiếp thân ảnh biến mất không gặp. Cổ Phong vừa đi, hai đạo bóng người chính là nhanh chóng chạy tới. Một người trong đó mở miệng, huynh đệ, chúng ta vừa mới nghe nói người binh khí gãy, Ngô tiên sinh cố ý để cho chúng ta tới giúp ngươi tu bổ, đao gãy ở nơi nào? Hắc hắc, không cần, Cổ tiên sinh, không, không đúng, là đằng tổ đại nhân, đã điều động Cổ tiên sinh tới giúp ta luyện chế lại một lần. Đại hán ôm trong ngực đại đao cười lớn, lại tới chậm, thần đằng thôn chính trung tâm, Cổ Phong, người phân thân lại nhiều, cũng là vô dụng, đối với cái này thần đằng thôn, ta có 200 năm kiến thiết, sao ngươi hiểu rõ hơn, những cái kia bách tính, cũng càng tin tưởng ta những đệ tử kia, đều là trong thôn người, đối mỗi một chỗ đều cực kỳ thấu hiểu, bọn họ lấy được hắn người cứu trợ tin tức, liền sẽ lập tức tới cửa, ngươi, không sánh bằng ta. Ngu nhân nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang tự tin. Nhưng mà, hắn lại không biết, Cổ Phong thần hồn chi lực khuếch tán toàn thôn, nhà ai có việc, trong nháy mắt biết được, tăng thêm bởi vì đằng tổ tờ giấy bao trùm toàn bộ thần đằng thôn lòng đất, tiếp lấy đằng tổ chạy tới bất kỳ một cái nào thôn dân nhà, đều là chớp mắt liền đến. Cổ Phong nhìn về phía ngu nhân mỉm cười, có đúng không? Ha ha, đó là tự nhiên. Ngu nhân mở miệng, 200 năm, hắn ở thần đằng thôn làm trâu làm ngựa, không chỗ nào không giúp, hắn đối với mình cực kỳ có lòng tin. Sư phụ, giờ phút này, sau lưng giống to một tiếng truyền đến. Ngu nhân xem xét, là mình là hai cái đệ tử trở về, lập tức cười một tiếng, thế nào, làm được như thế nào, chớ nóng vội, từ từ nói. Sư phụ, ta, chúng ta tới muộn một bước. Một cái đệ tử mở miệng, tới chậm, ngu nhân khác biệt, không sai, vương thẩm nói hắn hài tử bị Cổ tiên sinh cấp cứu, không, nói là bị đằng tổ đại nhân phái tới Cổ tiên sinh cứu. Đệ tử kia tiếp tục mở miệng, cái gì, các ngươi này cũng có thể chậm một bước, ngu nhân khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đây có lẽ là cái trùng hợp, có thể là Cổ Phong phân thân mới ra đi, liền gặp. Sư phụ, giờ phút này, nơi xa lại có đệ tử trở về. Thế nào, lần này, người thành công. Đệ tử đi muộn một bước, đệ tử kia đắng chát mở miệng, ngươi cũng đi muộn, ngu nhân nhíu mày, đệ tử kia bất đắc dĩ, đúng vậy a, nghe nhị ngưu huynh đệ nói, đằng tổ đại nhân điều động Cổ tiên sinh tiến đến, trước một bước thay hắn luyện chế ra đại đao, ta. Trùng hợp, nhất định vẫn là trùng hợp, chương 3574, mục ý đạo giai. Ngu nhân sắc mặt có chút biến, sư phụ, không xong, sư phụ, ta tới muộn một bước, sư phụ, đáng tiếc a, ta liền kém một chút. Rất nhiều đệ tử trở về, nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, đều nói lấy thôn dân gặp nạn thời điểm, Cổ Phong tới trước, bọn họ đi trễ. Tại sao có thể như vậy? Ngu nhân sắc mặt đại biến. Hắn ở thần đằng thôn trọn vẹn 200 năm, đối trong thôn mỗi một cái địa phương đều cực kỳ thấu hiểu, đối từng cái thôn dân cần gì, đều là hết sức rõ ràng, bản thân những cái này đệ tử, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi một cái đều là thông minh lanh lợi, tay chân cấp tốc. Mà dù cho dạng này, lại còn là từng bước rớt lại phía sau, cái này. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một phụ nhân, mang theo một nhà mấy người, từ nơi xa chạy tới. Ngu nhân xem xét, lập tức trên mặt vui mừng hiện lên. Hắn thấy, mấy người kia đến đây, tất nhiên là có nhu cầu, là muốn tìm người giúp một tay, mà có mình ở, tự nhiên không tới phiên Cổ Phong. Mấy vị, các ngươi là đến. Ngu nhân lập tức cười một tiếng, đã thấy phụ nhân kia, trực tiếp xuyên qua ngu nhân, trực tiếp quỳ ở vườn hoa bên ngoài, lúc này liền bái, tạ Cổ tiên sinh. Đa tạ đằng tổ đại nhân, nhiều tạ ơn ơn cứu mệnh của các ngươi. Thấy một màn như vậy, ngu nhân khóe miệng có chút co lại. Tình huống như thế nào? Vì sao, phụ nhân này sẽ nói là đằng tổ? Không phải Cổ Phong phân thân tiến đến sao? Đón lấy, ngu nhân lại gặp bốn phương tám hướng, chừng mấy trăm bách tính lao qua. Chư vị, các ngươi, ngu nhân chính nói chuyện đây. Liền nhìn bốn phương tám hướng, cái này đám người toàn bộ đều không để ý đến ngu nhân, nguyên một đám toàn bộ đều vây ở vườn hoa bên ngoài. Bái tạ đằng tổ đại nhân, tạ đằng tổ đại nhân, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lễ bái, mà bọn họ trong miệng cảm tạ phần lớn là đằng tổ, mặc dù cũng nhắc lên Cổ Phong, nhưng đối với đằng tổ cảm tạ, hiển nhiên muốn ở trên Cổ Phong. Cổ Phong vì sao muốn đem công lao đều cho đằng tổ, nói là đằng tổ điều động hắn đi. Ngu nhân nghi hoặc, ngay sau đó cười nhạo một câu, hắn đang vì bách tính cùng đằng tổ thành lập nhân quả, quả thực vô cùng ngu xuẩn, bách tính là đằng tổ hậu duệ, bản thân sớm đã có nhân quả tồn tại. Căn bản không cần. ngươi đem công lao cho đằng tổ, bản thân lấy được nhân quả tạo hóa ít, như thế, ngươi sẽ chậm rãi bị ta bỏ lại đằng sau. Bên này, Cổ Phong nhìn Ngu Nhân mở miệng, Ngu huynh, làm sao? Hôm nay, đích thật là ngươi thắng, không hơn trăm năm về sau, người thắng chính là ta. Ngu Nhân tay áo hất lên, quay người rời đi. Vậy cũng chưa hẳn, Cổ Phong nhìn xem đi xa Ngu Nhân, trong lòng đạm ngữ. Cứ như vậy, Cổ Phong một mực ngồi ở gốc cây phía dưới, chưa bao giờ rời đi. Mỗi một ngày, Cổ Phong thần hồn chi lực, đều là đem toàn bộ thần đằng thôn bao trùm, thời khắc phân tán ra từng đạo phân thân, đi trợ giúp người trong thôn. 10 người gặp nạn, Cổ Phong cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đến giúp trong đó 9 cái. Như thế, Cổ Phong ở trong thôn lực ảnh hưởng, càng ngày càng cao. Ngu Nhân mặc dù ở thần đằng thôn kinh doanh 200 năm, nhưng 200 năm, rất nhiều người, đều đã chết đi, bây giờ sinh hoạt thế hệ này người, mặc dù nhận hắn trợ giúp cũng là không ít. Nhưng Cổ Phong loại này, cơ hồ chỉ cần gặp nạn, liền có thể trong nháy mắt đúng chỗ trợ giúp, đã viễn siêu Ngu Nhân. Từ từ, người trong thôn, trong miệng phần lớn đều nói thầm Cổ tiên sinh, Ngu tiên sinh danh tiếng, đã chậm rãi rơi xuống. Mà mọi người càng thêm tôn kính cùng sùng bái, thì là đằng tổ. 10 năm, 20 năm, tuế nguyệt cứ như vậy xói mòn. Cổ Phong nhìn xem, lúc trước cái kia đến đây để cho mình giúp một tay tiểu nam hài, trở thành một cái nam tử hán, bảo hộ lấy hắn yêu dấu nhà bên tỷ tỷ, cuối cùng kết làm phu thê. Lại nhìn xem, năm đó rơi xuống nước hài đồng, đã lớn lên trưởng thành, lấy vợ sinh con, mỗi cái hài tử. Cái thứ nhất truyền thụ cho, chính là muốn đi bái đằng tổ. Lại trông thấy, lúc trước cái kia cầm bản thân luyện chế đại đao đại hán, mỗi lần đều khiêng yêu ma thi thể trở về, đều sẽ thành tín nói, là đằng tổ ban cho. Trong thôn vui vẻ hòa thuận, tất cả bách tính, cũng cảm giác mình sinh ở trước đó chưa từng có hạnh phúc. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đằng tổ, đều là đằng tổ. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, 100 năm, mộc chi ý cảnh, rốt cục đạo giai đại thành. Cổ Phong mở ra khép lại hai mắt, trên mặt toát ra một nụ cười. Cái cuối cùng cơ sở ý cảnh, mộc chi ý cảnh, ở trăm năm qua, Cổ Phong không ngừng ở đằng tổ bên người cảm ngộ phía dưới, rốt cục đạo giai đại thành. Hơn nữa, những năm gần đây, nhân quả ý cảnh cùng có tiến triển, cùng tuế nguyệt ý cảnh một dạng, Cổ Phong đồng dạng chạm đến nguyên giai ngưỡng cửa. Chỉ là, một dạng không có bước qua, nguyên giai ý cảnh, tạm thời không vội, đem nghịch, lăng cùng bi ý cảnh, sớm đã tu nhập đạo giai, mới là mấu chốt. Cổ Phong nghĩ nghĩ, có phương hướng, bây giờ bản thân tu rất nhiều ý cảnh bên trong, chỉ có, nghịch, lăng cùng bi, còn chưa bước vào đạo giai. Cổ Phong nhìn về phía một bên gốc cây mở miệng, lão đầu nhi, ngươi có thể hay không khôi phục, liền nhìn hôm nay. Bây giờ Cổ Phong tiến vào cổ di thôn, đã 300 năm. Sau ngày hôm nay, liền muốn rời khỏi, đây là cơ hội cuối cùng. Ong ong, gốc cây hơi hơi rung động, những năm này bên trong, Cổ Phong làm ra hắn để ở trong mắt. Sớm đã đem Cổ Phong xem như thân nhân một dạng. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Đằng tổ, Ngu Nhân đến đây. Chỉ thấy, Ngu Nhân sải bước mà đến. Hắn trong mắt tinh mang lấp lóe, cả người, mang theo một cỗ cường đại tự tin. Đồng thời, ở Ngu Nhân hiệu triệu phía dưới, hôm nay, toàn bộ thần đằng thôn, tất cả bách tính, toàn bộ đều hội tụ tới. Bốn phía bị vây quấn phải chật như nêm cối. Ông, gốc cây rung động, biểu thị trả lời. Ngu Nhân lại là mở miệng một câu, đằng tổ, ta Ngu Nhân hôm nay liền muốn đưa ngươi khôi phục, nhưng ngươi biết được, lúc trước ngươi lựa chọn đứng ở Cổ Phong một phương, là biết bao sai lầm. Hắn tràn đầy tự tin, 300 năm, mặc dù cuối cùng 100 năm, bởi vì Cổ Phong nguyên nhân, hắn nhân quả giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn như cũ có tự tin. Oanh, bên trên bầu trời, một đạo hắc sắc lôi đình trực tiếp đánh xuống, hung hăng đánh vào Ngu Nhân trước mặt. Ngu Nhân sắc mặt, khó coi, hắn trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, Cổ Phong, người có dám cùng ta một cược? Cược từ đâu? Cổ Phong đạm ngữ, liền cược, người ta ai có thể đem đằng tổ triệt để tỉnh lại, kẻ bại ngày sau nhìn thấy người thắng, sẽ thi hành đệ tử lễ. Ngu Nhân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ngươi, có dám? Ngu Nhân, vô luận người ta ai, có thể triệt để khôi phục đằng tổ, đều là vì đại hoang tạo phúc, người ta tầm đó, không cần thù địch, cái này cược, không có chút ý nghĩa nào. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu, hắn hiểu được. Cái này Ngu Nhân bất quá là hành động theo cảm tính, tâm tư cũng không phải là ác độc hạng người, cái này sòng bạc, không cần thiết. Cổ Phong, ngươi, đã là ta tâm ma. Ngu Nhân nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt nội ý thu liếm rất nhiều, đáy mắt mang theo vẻ phức tạp, cắn răng mở miệng. Tâm ma, Cổ Phong nghe xong, có chút cảm thán. Ngu Nhân trước đó 200 năm kinh doanh xuôi gió xuôi nước, mà bản thân vừa đến, liên tiếp nhường hắn tu hành chi tâm sụp đổ 3 lần, dù cho chữa trị cũng có vết rách. Chương 3575, Đằng Tổ khôi phục. Tăng thêm nhiều năm qua, bản thân Thanh Danh triệt để che lại Ngu Nhân, càng thêm nhường hắn không cam lòng. Ở Cổ Phong xem ra, Ngu Nhân như vậy tu vi tâm trí người, ở Đại Hoang, tất nhiên cũng phần lớn thời gian, cũng đứng ở chỗ cao, cực ít nhận như vậy ngăn trở, như thế xuất hiện tâm ma, cũng không ngoài ý muốn. Gặp Cổ Phong không nói, Ngu Nhân tiếp tục mở miệng, chỉ có thắng ngươi, mới có thể giải khai ta đây tâm ma. Cho nên Cổ Phong, này sòng bạc, ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Thôi, theo như lời ngươi nói là được, Cổ Phong cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, gật đầu một cái. Giờ phút này, Thần Đằng thôn bên trong, tất cả bách tính, cũng đều là kích động. Đằng Tổ khôi phục, đây là đại sự, tất cả mọi người muốn chứng kiến một màn này. Ngu Nhân không lại do dự, đi tới Đằng Tổ trước mặt. Đón lấy, hắn cảm ngộ nhiều năm thu hoạch, mở miệng một câu, nhân quả. Giờ khắc này, hắn tu vi thôi động mà lên, 200 năm, hắn và Đằng Tổ thiết lập nhân quả, trong nháy mắt hiển lộ. Từng đạo nhân quả sợi tơ, tinh hai người tương liên. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. 130 vạn đạo, đúng là khoảng chừng 130 vạn đạo nhân quả sợi tơ, đem hai người nối liền cùng một chỗ. Vận dụng tu vi, dẫn tới thần phạt giáng lâm, oanh, hắc sắc lôi điện ầm vang rơi xuống. Nhưng giờ khắc này, Ngu Nhân căn bản không sợ thần phạt. Kinh khủng nhân quả vần quanh, trực tiếp chặn lại hắc sắc lôi đình. Hô, quanh người hắn cuồng phong đột khởi. Vô số nhân quả sợi tơ quang mang thiểm thước, Ngu Nhân một tiếng quát lớn, thân thể, tái tạo. Một tiếng này quát lớn phía dưới, tất cả nhân quả sợi tơ, phóng thích ra hào quang chói sáng. Từng đợt quang mang, xen lẫn vô số nhân quả, dung nhập cái kia khô héo gốc cây. Gốc cây quang mang thiểm thước, một thân thể đúng là có tái tạo dấu hiệu. Ngu Nhân trên mặt trong nháy mắt vui mừng hiện lên, nhưng mà, ở tái tạo gần một nửa thời điểm, quang mang kia bắt đầu dần dần tiêu tán. Không tốt, Ngu Nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, oanh, nhân quả sợi tơ, bỗng nhiên vỡ nát, toàn bộ vỡ nát. Tất cả, chỉ ở chớp mắt, phốc, bỗng nhiên, Ngu Nhân trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt của hắn, trực tiếp hóa thành trắng bạch, đón lấy, trong mắt mang theo một trận nghèo túng, thất bại. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn, đúng là sinh ra sự hận thù. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp mở miệng, Cổ Phong, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ta, Cổ Phong khác biệt. Không sai, đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi xuất hiện, 100 năm này ta sẽ thu hoạch càng lớn nhân quả, tất nhiên có thể đem Đằng Tổ khôi phục, tất cả, đều là bởi vì ngươi. Ngu Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, gào thét. Ha ha, nguyên lai ngươi, chỉ đến như thế. Cổ Phong không có tức giận, chỉ là một tiếng khẽ nói. Trong mắt, đã tràn đầy khinh thị, ngươi nói cái gì? Ngu Nhân nhìn thấy Cổ Phong cái này ánh mắt, trong lòng khó có thể chịu đựng. Ta nói ngươi chỉ đến như thế. Cổ Phong thanh âm tăng thêm, tiếp lấy lạnh giọng mở miệng, ta mới đầu gặp ngươi, cảm thấy ngươi xem như đối thủ của ta, nhưng giờ khắc này, ngươi ngay cả bản thân thất bại đều không dám đối mặt, ngươi, không xứng làm ta Cổ Phong đối thủ. Ngươi nói bậy, ta thất bại, là bởi vì ngươi, cũng không phải là ta tội sai. Ngu xuẩn, Cổ Phong một tiếng quát chói tai, trực tiếp cắt đứt Ngu Nhân mà nói, hắn hướng về Ngu Nhân mở miệng, ngươi, từ đầu bắt đầu, đã sai lầm rồi. Sai, ngươi nói bậy, ta... Ngu Nhân ánh mắt kịch liệt biến hóa, khôi phục Đằng Tổ mấu chốt, đích xác ở chỗ nhân quả, lại không phải ngươi và Đằng Tổ ở giữa nhân quả, cho nên, dù cho lại cho ngươi một thời gian vạn năm, ngươi, như cũ thất bại. Cổ Phong quát lạnh một tiếng, Ngu Nhân đầu ông một tiếng, không phải ta và Đằng Tổ nhân quả, này sẽ là cái gì? Lại nhìn, Cổ Phong mở miệng một câu, đón lấy, quát khẽ một tiếng, nhân quả. Cổ Phong lời nói này rơi xuống, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả bách tính trên người. Vậy mà đều có nhân quả sợi tơ hiện lên. Cái này nhân quả sợi tơ, ở Cổ Phong dưới sự thúc dục, đã thực chất hóa, mỗi người đều có thể thấy được. Đây là, Ngu Nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn biết được từng cái trong thôn bách tính bởi vì đều là Đằng Tổ hậu duệ, cho nên trên người đều có nhân quả tồn tại, nhưng hắn cảm thụ qua, cái này nhân quả giống như không có hiện tại mạnh như vậy. Chẳng lẽ, Ngu Nhân đầu ông một tiếng, nhân quả tương liên, lấy huyết mạch, nhân quả chi lực, tái tạo nhục thân. Cổ Phong mở miệng một tiếng quát lớn, giờ khắc này, chỉ thấy, tất cả bách tính trên người tán phát ra nhân quả sợi tơ, cấp tốc mà tới, toàn bộ cùng Đằng Tổ nối liền với nhau. Đón lấy, từng vệt hào quang màu máu theo nhân quả sợi tơ, điên cuồng hướng về Đằng Tổ tụ đến. Cái kia khô héo gốc cây, thời gian dần trôi qua, đúng là có chút lục sắc. Toàn bộ Thần Đằng thôn, hơn 10 vạn người, giờ phút này, trên người nhân quả sợi tơ, toàn bộ liên tiếp ở Đằng Tổ trên người. Cái kia ra chỉ nhân quả huyết mạch chi lực. Dung nhập Đằng Tổ thể nội. Đằng Tổ cái kia khô héo dây leo thân,